Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com, ga xe lửa Hoa Đình. Khoảng 2 giờ chiều, ánh mặt trời sắc bén, từ giữa trưa đến lúc này là lúc nóng nhất trong ngày. Người trong nhà ga vội vàng, hối hả, mỗi người trên mặt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít vết mồ hôi. Chờ xe, đám người ly biệt cùng gặp nhau, chúng sinh muôn màu tại trên mỗi người diễn lại. Một cỗ từ Phụng Thiên hướng Hoa Đình xe lửa chậm rãi lái vào trạm cuối cùng. Thùng xe số 8 cửa xe mở ra. Từ bên trong đi ra một già một trẻ hai cái thân ảnh. Nghênh ngang, tại nhân viên tàu ánh mắt phức tạp không vội không chậm hướng đi cửa xuất trạm. Nguyên bản nhà ga vô cùng náo nhiệt theo hai người xuất hiện. Lập tức đã tạo thành ngắn ngủi yên tĩnh. Du khách không dứt xuất trạm tại ngắn ngủn trong thời gian vài giây vậy mà cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đứng ở hiện trường đại đa số người toàn bộ sắc mặt quái dị. Tại đã trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, không hẹn mà cùng cười ha ha, trong tiếng cười có thiện ý, có xem thường, có hy vọng nhưng tương đối lớn một nhóm người, đều ánh mắt kinh diễm sợ hãi thán phục, chậc chậc thở dài. Là một đôi tổ hợp vô luận đi ở nơi nào đều có được tỷ lệ 100% quay đầu lại. Từ Phụng Thiên đường xa mà đến, không có hành lý, vô cùng đơn giản, trên người lại mặc cùng một cái kiểu dáng đạo bào. Tuy rằng nông rộng nhưng dị thường sạch sẽ, trước ngực sau lưng in một cái thái cực đồ án, hai nơi bả vai thì dùng xinh đẹp hành thư viết 4 chữ. Vô lượng thiên tôn. Phất trần tuyết trắng tại hai trong tay người nhẹ nhàng lay động. Lại tạo ra lay động hai loại khí chất khác lạ. Nếu như là như vậy cũng thế mà thôi rồi. Đại thế giới không thiếu cái lạ. Đầu năm nay hòa thượng cũng dám xuất phát nói một tiếng A-di-đà Phật nữ thí chủ thỉnh cởi quần lót của ngươi lại để cho bần tăng nhồi vào ngươi cô. Đơn lạnh lẽo, thanh quy giới luật đạo ra so với Phật môn thì thoải mái hơn nhiều. Đi ra hai cái đạo sĩ cũng chẳng có gì lạ, dù sao người ta tuy rằng ngồi giường nằm, mặc đạo bào tơ lụa tốt nhất, nhưng một thân làm xiếc trang phục và đạo cụ coi như là chuyên nghiệp phải không? Để cho người bên cạnh chú ý là đi tuốt ở đằng trước một cái lão đạo sĩ quả thực quá mức tiên phong đạo cốt rồi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi hiền lành, một đôi mắt nhẹ nhàng híp. Trên mặt già nua mang tia tia tiểu ý, dáng người cao lớn gần 1m9 cô cho người kim cương trừng mắt. Bộ mặt hung ác giận dữ, cảm giác ngược lại dị thường hiền lành, hành tẩu tốc độ không nhanh, lại dị thường mở ảo linh động, làm cho người ta một loại cảm giác tiêu sái không nói ra được. Một nữ đạo sĩ trẻ tuổi tướng mạo đủ để cho người giật nảy mình đi theo phía sau hắn. Trong tay phất trần tuyết trắng có chút lay động. Ba búi tóc đen mềm mại vượt qua cái cổ, khoác lên đem đạo bào cao cao khởi động một bên trước ngực. Sợi tóc đen nhánh xinh đẹp cùng tuyết trắng phất trần tôn nhau lên thành thú. Làm cho người ta vô hạn mơ màng sau lưng, lưng đeo một thanh trường kiếm tạo hình yêu nhã, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đi ở bên người lão đạo sĩ, đối mặt với vô số đạo ánh mắt kinh diễm si mê. Nàng lại nhìn như không thấy. Mặt không biểu tình, cái gì là khuynh quốc khuynh thành, cái gì là phong hoa tuyệt đại, cái gì là độc nhất vô nhị, một đám người sau khi cười xong ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người nữ đạo cô trẻ tuổi. Cười nghèo không cười xã hội kỹ nữ, còn có bao nhiêu thiếu nữ trên người có thể mang theo một cỗ thuần túy mà tự nhiên làm cho người ta không đành lòng tiết độc thần thánh. Cái gọi là nữ thần. Bất quá chỉ như vậy rồi a, lão đầu tiên phong đạo khí. Mặt không biểu tình nhưng xuất hiện liền lập tức khuất phục tuyệt đại đa số người nữ thần. Một nam một nữ một già một trẻ tổ hợp, phất trần trường kiếm, đây là muốn làm xiếc sao? Đã lớn như vậy chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đi theo bên người một cái lão đạo sĩ. Đáng tiếc, cô nàng này có lẽ ngồi ở trong văn phòng đại tập đoàn chăm chỉ làm việc mới phù hợp a, có như vậy nữ đồng sự tình. Nàng không gật đầu, những bí thư kia nữ PR, quan hệ xã hội, ai dám đi theo lão bản định nọt ton hót, thả trên giường thích hợp hơn. Hắc hắc, đĩ mẹ mày, đấy, loại nữ nhân này là ngươi cũng có thể vũ nhục hay sao? đủ loại tiếng nghị luận vang lên bên tai hai người. Mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ vẫn như cũ trên mặt hiền lành vui vẻ. Đi về hướng cửa xuất chạm trước người hơn 10 thước bên ngoài. Nữ đạo sĩ nhắm mắt theo đuôi. Chỉ có điều xinh đẹp lông mi lại nhẹ nhàng nhíu xuống. Không phải biểu lộ nhu nhược đến làm cho người ta thương tiếc. Ngược lại có ý tứ hàm xúc trách trời thương dân. Trên người cỗ này thánh khiết vị đạo vô hình trong lại nồng đậm vài phần. Bị đám người cho rằng thành là làm xiếc hai người một mực đi về phía trước. Những cái kia vốn là muốn ngăn lại nữ đạo cô đến gần hoặc là tới gần nàng lau chút dầu lũ ra xúc giống được vậy mà không tự chủ được nhường ra. Một con đường, bên cạnh hai người, ở trong phạm vi 5 mét, vậy mà không ai dám tới gần. Nhìn qua so với đại thiện nhân còn đại thiện nhân, lão đạo mang theo đạo cô thần tiên tỷ tỷ bình thường bồng bềnh mà đi. Cửa xuất chạm, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, không giống với bất luận một loại nào nước hoa mà là để cho nhất người mê say mùi thơm của cơ thể. Cầm trong tay phất trần lưng trường kiếm, chẳng lẽ thật sự là thần tiên hay sao? Bên ngoài nhà ga trời nắng chang chang, loại này ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, quả nhiên là tìm tội. Lão đạo cùng hư hư thực thực thần tiên đạo cô lại không có nửa điểm không thích ứng. Càng không có rất sĩ diện cãi láo mua cái du, hai người đón ánh mặt trời, vẫn như cũ không vội không chậm hành tẩu, không có thuê xe, cũng không có người nào tới đón, xem ra tựa hồ thiệt tình không có bối cảnh phức tạp gì. Làm đạo sĩ làm gần 40 năm, không có đọc qua một quyển đạo gia điển tịch, thời điểm cùng người khác ngồi mà luận đạo cũng là nói chuyện tào lao. Hết lần này tới lần khác có thể kéo những cái danh gia cao thủ á khẩu không trả lời được. Vì sao kêu bổn sự? Cái này kêu là bổn sự. Thông minh sắc sảo, ngươi từ nhỏ ở lại ngay tại trong đạo quán. Ngoại trừ thời điểm đối mặt với ngươi ta không có cách. Những người khác ngươi có từng chứng kiến sư phó thua quá một lần. Tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ Dương Dương đắc ý nói. Nhếch miệng cười dị thường vui vẻ. Đạo quán tổng cộng 15 người, ta từ 5 tuổi ghi việc lên 23 năm, trong đạo quán tổng cộng đã tới 3 nhóm khách nhân, một lần là tên ăn xin ăn mày, một lần là hóa duyên hòa thượng, cuối cùng một đám, xem ra lẫn vào so với chúng ta cũng không bằng ý, sư phó thông kim bác cổ. Đối phó những cái kia cao thủ tự nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Có một cái tên rất dễ nghe. Nữ tử vóc người càng làm cho người kinh diễm ngữ khí lạnh nhạt nói. Đi theo lão đạo sĩ bên người, quần áo mộc mạc, đi ở bên trong đại đô thị ở phảng phất là phong cảnh chói mắt nhất. Lão đạo sĩ một chút cũng không xấu hổ, ngược lại càng thêm đắc ý, hặc hặc cười nói, kia là, sư phó có thể cầu kim đến nay tài hùng biện đệ nhất. Đàm kinh luận đạo xuất khẩu thành thơ. Bình thường nhân vật tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Tên gọi thông minh sắc sảo, họ kép hoàng phủ tựa hồ sớm đã thành thói quen lão đạo sĩ ra mặt dày. Vùi đầu chạy đi, không xử lý hắn, ngươi xem qua bao nhiêu bản điển tịch, không được, mặc dù nói trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam là chuyện tốt. Nhưng vậy cũng phải chờ ta xuống mồ rồi mới được, mỗi lần hàn huyên với ngươi bị đả kích thương tích đầy mình. Sư phó mặt mo để nơi nào? Chúng ta có rảnh còn tốt hơn dễ nói đạo nói ra. Lão đạo sĩ vẻ mặt phiền muộn nói. 132 bản đạo gia điển tịch, 86 bản Phật gia điển tịch, trong đó có 6 cái vấn đề là ta vẫn còn đang suy tư đấy. Nếu như sư phó có thể biết 6 cái vấn đề ngươi đại khái có thể dùng ngươi ngụy biện đến phản bác ta. Nữ nhân bình thản như nước nói. Nhẹ giọng báo ra mấy cái con số làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đó 6 cái vấn đề, lão đạo sĩ ưỡn lấy một tấm mặt mo này cười nói. Lão đạo sĩ nhìn thấy đồ đệ không để ý mình, tựa hồ cũng hiểu được có chút không thú vị. Một lần nữa quay đầu, nhìn chung quanh nhà cao tầng, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc cực kỳ nhớ lại. Cười nói, đây là lần thứ 2 đến Hoa Đình rồi. Bộ xương già này nếu như không phải cấp cho đồ đệ ngoan tìm lang quân như ý, mới lười được đi ra. người nhà đầu kia khen ngược, trên đường đi cũng không biết hò hét ta. Thế phong Nhật Hạ, nhân tâm không cổ oa. Sớm đã có, không cần tìm kiếm. Hoàng Phủ Linh Tê nhẹ giọng mở miệng nói. Ánh mắt trong suốt hiện lên một tia thần thái dị thường. Lão đạo sĩ cười khẽ, âm dương bổ sung, vạn vật tương sinh tương khắc, nam nhân nữ nhân, vừa vặn phù hợp âm dương quy luật, xuất thế như thế nào, tham gia như thế nào, gả cho người khác thì phải làm thế nào đây? Trong nội tâm bảo trì một tia thanh minh, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thế tục, phồn hoa dơ bẩn, cũng không khó. Thông minh sắc sảo, người có tuệ căn coi như mình hỗn độn cả đời. Kiếp sau tu thành chính quả, làm sao đến oán niệm. Hoàng Phủ Linh Tê ánh mắt phức tạp, sắc mặt như trước thanh đạm như một vũng nước trong. Nói khẽ, ta không có oán niệm, nếu như nhất định, chính là số mệnh chạy không thoát. Không bằng thuận theo tự nhiên, nếu như phản kháng mà nói chính là ma chướng rồi. Lão đạo sĩ cười khẽ không nói. Trầm mặc thật lâu, mới mỉm cười nói, thế gian muôn vàn khổ muôn vàn ngọt, sinh ly tử biệt, ngọt bùi cay đắng, lại có tất cả hương vị, không tự mình nếm thử một phen chẳng phải là đến không thế gian một lần. Hồng trần, khóc, cười, tham, giận, si, đủ loại nhân quả, làm sao dừng lại vạn trượng a. Hoàng Phủ Linh Tê lưng đeo kiếm, cầm lấy phất trần, như có điều suy nghĩ. Lão đạo sĩ tiếp tục nói, thông minh sắc sảo, người Phật đạo song tu, thì càng có lẽ nhận thức trong hồng trần đủ loại niềm vui thú. Giữa nam nữ đồng dạng cũng có thể song tu đấy, tuy rằng sẽ không như trong tiểu thuyết như vậy công lực tiến triển cực nhanh. Nhưng thủy nhũ, giao hòa, như vui vẻ, muốn cái kia công lực làm chi, buổi tối sư phó dẫn ngươi đi quán bar. Trông thấy người kia, thuận tiện cũng làm cho ngươi nhận thức một phen. Hoàng Phủ Linh Tê khuôn mặt ửng đỏ, giống như một cây hoa đào. Kiều diễm mê người, lão đạo sĩ không thấy được đồ đệ sắc mặt, như trước bảo trì tiên phong đạo cốt tư thái. Ngẩng đầu làm trầm tư hình dáng, nhìn thoáng qua bầu trời sắc bén thái dương. Cúi đầu lầm bầm một câu, thực mẹ nó nóng, cách chương.